Xin chào trường An Phi 10, chương 29, có Phật quang, nhưng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn tháp này vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Phía trước tháp có một tấm biển vàng ghi ba chữ, Thiên Nữ Tháp. Trước tháp có bốn nhà sư canh giữ, nhưng không phải những nhà sư bình thường mà là võ tăng Thường Tuế Ninh kín đáo liếc nhìn bốn nhà sư này. Không chỉ có vậy, xung quanh ngọn tháp cũng có nhiều điểm khác thường. Thường Tuế Ninh nhìn về phía những tảng đá xanh xếp chồng xung quanh tháp. Dòng suối nhỏ róc rách chảy quanh, và cả rừng trúc vừa nhú những chiếc lá non. Phía trước cửa tháp có một lư hương đồng cao ngang người. Khói hương bốc lên nghi ngút. Nàng hơi nheo mắt, nhìn về phía chuông vàng treo trên mái tháp. Ánh vàng phản chiếu dưới ánh bình minh. Nhìn xa hơn về các điện thờ Phật, có thể thấy vị trí xây dựng ngọn tháp này cũng rất tinh tế, hoặc nói chính xác hơn. Cả đại vân tự này đều được xây dựng ở nơi phong thủy đặc biệt. Và ngọn tháp này nằm trong một trận pháp. Nàng không rành về các kỳ môn trận pháp, nhưng Vô Tuyệt khi còn làm quân sư đã rất giỏi bày binh bố trận. Nàng cũng học được chút ít qua thời gian. Trận pháp xung quanh Thiên Nữ Tháp này có lẽ là do Vô Tuyệt thiết lập, nhưng dù sao, trận pháp trong quân đội và trận pháp ở đây không giống nhau. Nàng không thể nhìn ra nó là trận gì và có tác dụng gì. Thiên Nữ Tháp này là do bệ hạ đã ra lệnh xây dựng từ trước khi đăng cơ. Thường Khoát nhìn qua, hạ thấp giọng nói, trong Đại Vân Kinh có ghi lại rằng, Tịnh Quang Thiên Nữ từng nghe Phật Pháp về Kinh Niết Bàn từ Đăng Phật. Vì duyên này mà khi Phật Thích Ca còn tại thế, Thiên Nữ đã từ bỏ thân thể Thiên Nữ, trở thành một nữ vương, độ hóa chúng sinh và bảo vệ chính Pháp. Thánh nhân hiện nay cảm niệm điều đó nên đặc biệt xây dựng Thiên Nữ Tháp để tôn thờ Tịnh Quang Thiên Nữ. Thường Tuế Ninh cúi đầu, che đi tia diễu cợt trong mắt. Hóa ra đây chính là nguồn gốc của Đại Vân Tự. Minh Hậu đang mượn kinh Phật để ám chỉ rằng mình là hóa thân của Phật Thích Ca. Phải lấy thân phận nữ vương để cai trị và độ hóa thế nhân sao? Mặc dù trăm năm trước, Đại Thịnh đã có tiền lệ nữ hoàng lên ngôi, nhưng vị nữ hoàng đó là công chúa chính thống, được lập làm thái nữ từ khi còn nhỏ. Danh chính ngôn thuận, nhưng Minh Hậu thì khác. Bà ta chỉ là một hoàng hậu mang họ ngoại. Để lên ngôi, ngoài việc mưu tính thu gom quyền lực, bà ta còn cần một lý do. Danh chính ngôn thuận, để thu phục lòng dân và thuyết thần Phật chính là một phương tiện hữu hiệu. Để nói với thiên hạ rằng bà ta là bậc quân chủ được trời ban mệnh thiên sách thánh quân. Là người được thánh ban cho quyền lực, nhưng ta nghe nói nơi này không cho phép khách thập phương vào trong. Chỉ có đại sư Vô Tuyệt hoặc những người được thánh nhân cho phép mới có thể vào. Thường Tuế An nói, tò mò nhìn vào tháp. Ta chưa từng được vào xem qua. Khi họ đi qua, bốn võ tăng đứng nghiêm với tay đặt chắp trước ngực vẫn giữ mắt nhắm. Không hề bị bên ngoài làm phiền. Trông như bốn pho tượng kim cương uy nghiêm. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chuông vàng phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng mang đầy thiền ý, bất ngờ. Bước chân của Thường Tuế Ninh khựng lại, sắc mặt thay đổi, trận mưa dông nửa tháng trước suýt nữa đã phá hủy trận pháp này. Nhìn vào những tảng đá của trận pháp, có thể thấy chúng bị hư hại khi đó. Vào lúc này, một nhà sư khoác áo cà sa của trụ trì bước ra từ phía sau tháp. Nói, trên tháp vốn có vật chống sét, nhưng cơn sấm sét mùa xuân không đánh trúng tháp. Các vật bên trong tháp đều nguyên vẹn, chỉ có tượng ngọc không hiểu sao lại nứt ra. Chàng thanh niên cao lớn đứng bên cạnh nhà sư im lặng hồi lâu. Rồi hỏi, theo ý kiến của trụ trì đại sư, hiện tượng này là điềm lành hay điềm dữ? Khó mà nói trước được. Nhà sư thở dài, từ khi trận pháp này được kích hoạt, không ai có thể chắc chắn hoàn toàn. Trước không có gì để tham khảo, sau cũng không thể đoán trước điều gì. Tất cả đều phụ thuộc vào ý trời. Nói rồi, Nhà sư mỉm cười nhìn chàng thanh niên. Có lẽ tôi đại đô đốc sẽ có duyên cảm ứng được điều gì chăng? Ánh mắt của chàng thanh niên thoáng sững sờ. Hắn, nhà sư nói, lúc đầu, bức tượng ngọc này chính là do Thôi đại đô đốc mang về từ Tây Vực. Có lẽ trong vô hình đã có một sợi duyên nào đó. Người thanh niên không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn chiếc chuông vàng đang rung lắc. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, phủ lên đôi mày đen nhánh và sắc lạnh của hắn một tầng ánh vàng yên tĩnh. Ninh Ninh, muội làm sao vậy? Giọng lo lắng của thiếu niên khác vang lên, lọt vào tai nhạy bén của người luyện võ. Tuế, có phải không khỏe ở đâu không? Mau, mau ngồi xuống nghỉ một chút. Hỉ Nhi vội đỡ nữ chủ nhân của mình ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây bồ đề gần đó. Mặt của tiểu thư tái nhợt quá, có phải đầu đau lắm không? Hỉ Nhi cúi xuống trước mặt Thường Tuế Ninh, nước mắt lại trào ra. Tất cả là lỗi của nô tỳ. Hu hu, Thường Tuế Ninh, hay là ngươi đổi tên thành Hu hu cho rồi? Tiếng khóc của Hỉ Nhi lập tức ngừng lại. Cô bé nuốt nước mắt vào trong, nhìn chủ nhân của mình đầy tội nghiệp. Lúc này, Thường Tuế Ninh mới bỏ tay đang xoa thái dương xuống, nhìn về phía vị trí nàng vừa đứng, thấy trên nền đá có những hoa văn quái thú Phật gia được vẽ khắc bằng sơn vàng. Ninh Ninh, muội đã đỡ hơn chưa? Hình ảnh buổi sáng khi muội muội vừa nhìn hắn liền nôn khan vẫn còn ám ảnh. Thường Tuế An không dám đến gần quá. Tốt hơn nhiều rồi, Thường Tuế Ninh trả lời. Ánh mắt vẫn dán vào những hoa văn trước mặt. Lúc nãy nàng chắc chắn đã bước vào trận pháp, nhưng Thường Tuế An và mọi người đều đi qua đó. Tại sao chỉ có nàng cảm thấy khó chịu? Đầu đau như muốn nứt ra. Không lẽ nàng thực sự là một hồn ma cô độc đến nơi thánh địa Phật môn này? Phật quang thực sự muốn xua đuổi nàng sao? Nếu là ngày trước, nàng chưa chắc đã tin vào thần Phật, nhưng trải qua những chuyện không thể giải thích bằng lẽ thường, nàng buộc phải tin. Nhưng nàng đâu có ăn trộm hay làm gì sai trái. Tình cảnh hiện tại cũng không phải nàng mong muốn. Chẳng ai hỏi qua ý kiến của nàng. Chẳng lẽ Diêm Vương tự quyết định, không thông báo với thần Phật, khiến hai bên chưa thống nhất ý kiến? Thường Tuế Ninh nhìn về phía tòa tháp cao. Người ta vẫn nói, thỉnh Phật dễ, tiễn Phật khó. Nàng đã sống lại, mạng này đã được trao cho nàng, thì những gì còn lại, nàng sẽ tự mình quyết định. Vận may có được, nàng sẽ không trả lại. Tuế, uống chút nước đi. Thường Khoát nhẹ nhàng dục khi thấy nàng như đang xuất thần. Thường Tuế Ninh lúc này mới nhận ra ấm nước Hỉ Nhi đang đưa, liền cầm lấy. Thôi đại đô đốc cũng ở đây sao? Giọng ngạc nhiên của Thường Khoát vang lên phía trên. Thường Tuế Ninh theo phản xạ ngước nhìn. Nàng đã gặp Thôi Cảnh nhiều lần, nhưng ánh mắt của nàng lúc này lại vượt qua Thôi Cảnh, dừng lại trên vị tăng nhân tròn trịa đứng bên cạnh. Vô Tuyệt sớm đã không nuôi tóc. Lần đầu tiên nàng gặp ông tự tiến cử mình, còn tưởng rằng ông là một nhà sư đến hóa duyên. Mãi sau mới biết, người chưa xuất gia, chỉ có tóc là xuất gia. Câu chuyện thực ra là thế này. Lúc trẻ ông đã hói sớm, nên ông cạo sạch, thà để đầu trọc, còn hơn là bị gọi là người hói. Ông thề không để hai từ hói đầu chiếm thêm một tấc đất nào nữa. Rất bướng bỉnh và là người không bao giờ nhượng bộ. Giờ đây, ông khoác áo cà sa của trụ trì, đầu tròn bóng, đôi tai tròn đầy, khuôn mặt tràn đầy ý cười hiền hòa mang đậm thiền ý, thực sự trông rất Phật quang. Lúc này, ông nhìn thấy Thường Khoát. Ô, lão Thường, Thường Tuế Ninh, xong rồi, Phật quang tan biến, như thể nàng vừa từ chốn linh thiêng của Phật giáo trở về tiệm súp dê. Vô Tuyệt đã nhanh chân bước tới. Thường Tuế An và Hỉ Nhi đều cúi chào. Vô Tuyệt đại sư, rồi hành lễ với Thôi Cảnh. Thấy ông dường như nhìn về phía mình, Thường Tuế Ninh đưa tay lên trán, nhíu mày tỏ vẻ đau đầu. hành lễ nếu có thể không làm thì nàng sẽ không làm. Tiểu Tuế Ninh bị làm sao vậy? Vô Tuyệt vén tà áo cà sa, cúi xuống trước mặt Thường Tuế Ninh. Nào, nào, để nhị cha xem nào. Thường Tuế Ninh nhìn ông với vẻ khó hiểu. Ngay cả khi đã xuất gia, ông vẫn muốn tham gia vào cuộc đua làm cha sao? Liệu ông có nghĩ việc này hợp lý không? Chưa hết, còn điều kỳ quặc hơn. Ồ, lâu ngày không gặp, Tiểu Tuế Ninh càng ngày càng xinh đẹp đấy nhỉ? Vô Tuyệt nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút khen ngợi. Thường Khoát bực bội, ông lại nói nhảm gì thế? Tuế Ninh đang đau đầu, bớt nói vài câu đi. Người khác không biết con bé đã trải qua những gì, nhưng tên chọc này lẽ nào cũng không biết. Sao còn có tâm trạng mà đùa cợt chứ? Đau đầu à? Nào, nào, theo ta vào thiền viện nướng một chút lửa, nghỉ ngơi một lúc. Thấy Thường Tuế Ninh gật đầu, Hy Nhi liền đỡ nàng đứng dậy. Thôi Cảnh nói vài câu với Thường Khoát, rồi chào tạm biệt. Thôi Cảnh xin cáo từ trước. Vô Tuyệt đại sư mỉm cười, thôi thí chủ đi thong thả. Thôi Cảnh gật đầu, bước chân rời đi. Thường Tuế Ninh được Hỷ Nhi dìu đi. Khi bước qua những hình vẽ và hoa văn trên nền đá, lòng nàng vẫn còn sợ hãi, nên khẽ lùi sang một bên hai bước. Ngay lúc này, Thôi Cảnh đi ngang qua bên cạnh nàng. Thiếu nữ mặc áo xuân cùng váy lụa, trông tươi tắn và duyên dáng. Người thanh niên khoác giáp đen và áo khoác dài, lạnh lùng và nghiêm trang. Gió thổi nhẹ, chiếc chuông vàng khẽ rung. Tấm khăn trắng thêu hoa lan trên vai áo thiếu nữ thoáng lướt qua lớp giáp của người thanh niên, chạm nhẹ rồi rời ngay. Cả hai đều cảm nhận được khoảnh khắc ấy. Thôi Cảnh cúi mắt, ánh nhìn của hắn chạm vào đôi mắt trong veo của thiếu nữ đang khẽ ngẩng đầu nhìn mình. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt họ rời đi. Trong gió có mùi hương của tre xanh đang vươn lên, ánh sáng ban mai lay động qua tán cây bồ đề. Hai người lặng lẽ lướt qua nhau. Đô đốc, đó là nữ lang của phủ Thường đại tướng quân phải không? Thuộc hạ thấy hình như có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Nguyên Tường, người đứng gác gần đó, vẻ mặt bối rối, lên tiếng khi thấy Thường Khoát và những người khác đã đi xa. Thôi Cảnh im lặng một lúc rồi đáp, có vẻ như cấp dưới của hắn không quá thông minh. Ồ, thuộc hạ nhớ ra rồi. Nguyên Tường bỗng nhiên bừng tỉnh. 2 năm trước, khi Thường đại tướng quân và đô đốc xuất quân, Thường công tử đến tiễn đại tướng quân. Lúc ấy hình như có cả Thường tiểu thư đến. Đó là lần thuộc hạ gặp cô ấy. Thôi Cảnh, nhớ rất tốt, lần sau không cần nhớ lại nữa. Nguyên Tường gãi đầu lúng túng. Đô đốc, thánh nhân đặc ân cho ngài và Thường đại tướng quân nghỉ ngơi 3 ngày. Đến ngày triều đình họp vào buổi sớm hôm 3 ngày sau, rồi mới vào cung nhận thưởng. Nguyên Tường hỏi, đô đốc đã thức trắng đêm, hôm qua lại bận suốt ngày, có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Chỉ nghĩ đến thôi ra. Giọng của hắn dần nhỏ lại. Thôi Cảnh, về phủ Huyền Sách trước. Quân Huyền Sách có phủ ở kinh thành, tên là phủ Huyền Sách, quản lý mọi công việc của quân Huyền Sách. Nguyên Tường đáp lời, vâng. Thường Tuế Ninh không ở lại Đại Vân tự lâu. Thứ nhất, nàng cảm thấy trận pháp đó có chút tà môn, theo bản năng muốn tránh xa, sợ rằng mạng sống vừa mới ấm lại chưa lâu đã bị lấy đi. Thứ hai, thời gian hẹn gặp Chu Đình đã gần kề. Thứ ba, Vô Tuyệt liên tục ngáp. Sau khi Thôi Cảnh vừa rời đi, ông đã than thở, thanh niên bây giờ thật giỏi thức khuya. Lão nạp bị ép buộc giảng Phật Pháp suốt cả đêm, đến mức mệt mỏi muốn viên tịch ngay tại chỗ. Nghe vậy, Thường Tuế Ninh không khỏi cảm thấy có Phật quang, nhưng không nhiều. Nơi hẹn gặp Chu Đình được ghi trong thư là ở bờ hồ Hán Thành, cách Đại Vân tự không xa. Hồ này dựa vào dãy núi xanh và dòng sông Vị, phong cảnh hữu tình. Vào mùa xuân, đúng là nơi thích hợp để đi dạo và chèo thuyền. Khi Thường Tuế Ninh đến, đã thấy một bóng người đứng chờ sẵn trong đình dài bên hồ. Tiểu thư, người mặc áo xanh kia, trông ra vẻ công tử đó, chính là Chu Đình. Hỉ Nhi ghé sát tai Thường Tuế Ninh nhắc nhở nhỏ, cách Trương.